Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Vô Nhân Thôn 06. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Triệu Giao. Triệu Giao chần chờ vuốt cái mũi, đầy mặt nghi hoặc nhìn đại béo sau một lúc lâu. Nhận sai người đi, đại béo tạc mao. Yết hầu lẩm bẩm phát ra gầm nhẹ. Đi qua đi lại thẳng đến bình tĩnh trở lại mới nói. Ngươi chính là Từ Ani, hóa thành cho ta đều nhận được. Huống chi ngươi cùng Từ Ani lớn lên giống nhau, nhưng ta là Triệu Giao a. Triệu Giao chỉ vào lão giáo thụ cùng Triệu Cương, bọn họ đều nhận thức ta. Triệu Cương cùng ta còn là cùng thôn ra tới vào đại học, đôi ta dòng họ đều giống nhau. Ta vào đại học sau vẫn luôn đi theo giáo thụ, không gọi Từ Ani. Ngươi nhận sai đi. Không phải, từ miêu như thế nào có thể nói. Triệu Giao hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, khiếp sợ không thôi. Ngươi là miêu yêu sao? Chỉ có một cái đuôi, không giống a. Đại béo lại bị chọc giận. Yêu ngươi nương, nếu không phải Trần Dương ngăn đón, phỏng chừng nó phải dùng chính mình móng vuốt cào chết Triệu Giao. Tuy rằng không có chính mình móng vuốt cào chết Triệu Giao, nhưng là nó dùng chính mình thể trọng chinh phục Triệu Giao. Triệu Giao ngã ngồi trên mặt đất thời điểm, đại béo nhảy đến nàng trên đùi. Nàng hoảng sợ mặt, chân muốn chặt đứt, xương cốt nứt ra a a. Đại béo tức giận đến ở nàng trên đùi nhảy bắn. Triệu Giao mặt đều tái rồi, 50 cân trọng lượng, thật sự thừa nhận không tới. Đại béo âm chắc, ta là miêu quỷ. Triệu Giao sừng sốt một chút, miêu quỷ, chính là trong truyền thuyết miêu cổ, ma quỷ thần kia loại tà môn đồ vật. Ta nghiên cứu quá cái này dân tục văn hóa đầu đề nhưng sẽ không luyện cổ. Càng thêm không phải Từ Ani. Thật sự, lão giáo thụ cùng Triệu Cương cũng chứng minh Triệu Giao đích xác không phải Từ Ani. Nàng từ nhỏ đến lớn hồ sơ đều tồn tại trường học hệ thống, tùy thời có thể điều ra tới xem xét. Đại béo hồ nghi nhìn Triệu Giao, như cụ không tin. Trần Dương ngồi xổm xuống nói, có thể hay không là chuyển thế đầu thai. Đại béo, không có khả năng. Từ Ani uống lên cương thi huyết, hiện tại đã là chỉ sắp sửa tu luyện thành phi cương mao cương. Nó một đôi uyên ương mắt lập lòe vài cái sau nói, có hay không kiếm gỗ đào. Nếu ngươi không phải Từ Ani sẽ không sợ kiếm gỗ đào, liền tính chọc ngươi ngực. Ai từ kiếm gỗ đào ma đến sắc bén điểm cũng có thể giết người. Chọc lòng ta khẩu đừng nói mao cương, người bình thường đều có thể trực tiếp chết cho ngươi xem monster. Triệu Giao chạy nhanh ngăn cản đại béo này điên cuồng ý niệm. Nàng hoàn toàn hoài nghi đại béo là hiệp tư trả thù. Ngươi không thể bởi vì ta cùng kia cái gì Từ Ani lớn lên giống liền giận chó đánh mèo. Vạn nhất ta không phải, ta oan chết a. Trần Dương đem đại béo bế lên tới, ước lượng hai hạ quyết đoán khẳng định đại béo tuyệt đối vượt qua 49 cân. Đại béo, ngươi thật sự đến giảm béo, bằng không không ai ôm đến khởi ngươi. Đại béo phẫn nộ hất đuôi, nói rất đúng, giống nó vui làm người ôm giống nhau. Trần Dương lại chiều Triệu Giao nói, không cần chọc ngực, kiếm gỗ đào không thể thương đến người thường. Dịch Vu trưởng triều Liệu Quyền Ninh nói, mượn ngươi kiếm gỗ đào dùng một chút. Liệu Quyền Ninh đem gỗ đào đem ném cho nàng. Dịch Vu trưởng cầm trở tay chiều Triệu Giao ngực chỗ chọc qua đi. Người sau dọa nhảy dựng sau này đảo, kiếm gỗ đào đặt tại nàng trên vai, không có bất luận cái gì phản ứng. Dịch Vu trưởng thu hồi kiếm gỗ đào. Không phải cương thi, đại béo hồ nghi nhìn chằm Triệu Giao. Ngươi cùng Từ Ani lớn lên giống nhau như đúc, liền tính không phải cương thi chỉ sợ cũng là nàng chuyển thế. Triệu Giao tận tình khuyên bảo, ngươi không thể bởi vì ta lớn lên cùng Từ Ani giống nhau liền nhắm vào ta. Đại béo, rõ ràng Từ Ani là cương thi, ta là người thường, ngươi còn một hai phải xả ta là Từ Ani chuyển thế. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Độ sóc từ Trần Dương trong lòng ngực xách ra đại béo vứt ra đi. Đại béo vững vàng rơi xuống đất, hoàn toàn là cái yêu nhã mập mạp. Độ sóc, ngươi có ba hồn bảy phách, chủ hồn rời đi thân thể chuyển thế đầu thai, dư lại nhị hồn bảy phách quy về thiên địa. Cương thi yết hầu khóa trụ một ngụm oán khí, không sinh bất tử, đem dư lại nhị hồn bảy phách đều khóa ở trong thân thể. Tu luyện thành mao cương sau, chủ tình cảm cùng thần trí nhị hồn bảy phách từ hỗn loạn chung khôi phục, trở thành độc lập thân thể. Từ Annie đã từng chết quá, dùng bí pháp cùng cương thi huyết đem chính mình luyện thành cương thi. Ở dương gian du đã ngàn năm tu luyện thành bao cương. Từng ở tùy đường hai chiều thời kỳ chế tạo miêu cổ họa, tạo hạ vô số sát nghiệt. Vốn nên đem từ Annie áp đến phong đô chịu thẩm, đánh rớt 18 tầng địa ngục. Nhưng từ Annie am hiểu giấu kín hành tung, không sinh bất tử, không sợ ánh mặt trời, hình như người sống. Bởi vậy khó có thể bắt giữ từ Annie. Triệu Giao, ta là từ Annie chuyển thế. Từ Annie, miêu cổ họa, tùy chiều khi độc cô hoàng hậu ra đệ độc cô đá ra phó. Bởi vì là miêu cổ họa chủ đạo giả cho nên ngược lại bằng vào nữ thân cùng với ti tiện ra phó thân. Phận, trong lịch sử có được tên đầy đủ ghi lại, nàng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Cũng không bởi vậy cảm thấy chán ghét. Dựa theo các ngươi đạo gia cách nói, chủ hồn đầu thai, chủ thất tình lục dục, thần thức, trí tuệ là nhị hồn bảy phách. Từ Annie nhị hồn bảy phách vẫn là từ Annie. Ta nhị hồn bảy phách là Triệu Giao, cho nên ta là Triệu Giao, không phải từ Annie. Liền tính ta là nàng chuyển thế, cũng là bất đồng hơn nữa độc lập hai người. Lão giáo thụ tán đồng gật đầu. Hai cái độc lập nhân cách liền chứng minh là hai cái bất đồng người. Giết người hại người là cương thi từ Annie, không phải đệ tử của ta Triệu Giao. Triệu Giao vui vẻ cùng lão giáo thụ vỗ tay. Ăn ý, Trần Dương cũng cho rằng Triệu Giao cùng từ Annie là hoàn toàn bất đồng hai người. Duy độc đại béo như cũ nhận định từ Annie bụng dạ khó lường. Đại béo mới vừa ngập ra khối bài, Trần Dương nói, có thể nói lời nói liền nói lời nói. Ở bài thượng viết tự còn muốn che che đậy đậy không chê mệt. Đại béo cứng đờ thật lâu sau mới ghé vào cửa sổ chỗ đối với ánh trăng nói. Các ngươi không biết từ Annie nhiều giảo hoạt. Nàng là cái trời sinh kẻ lừa đảo. Trong miệng tuyệt đối sẽ không thổ lộ nói thật. Luôn là nói dối gạt người. Tình ý chân thành nói dối. Đem người khác lừa đến xoay quanh bởi vì phẫn nộ. Đại béo cả người thịt mỡ còn, doang đu ăn, chấn động. Trùng điệp thịt sơn bóng dáng chỉ nhìn đến hỉ cảm. Nếu không phải cửa sổ khoảng cách mặt đất 2 mét, phỏng chừng rất nhiều người đều phải thượng thủ sờ một phen. Những người khác đều suy nghĩ như thế nào nhất đem thịt sơn. Chỉ có đại béo thật đúng là tình thật cảm đắm chìm ở qua đi bị lừa gạt phẫn nộ chung. Nàng dưỡng rất nhiều lão miêu. Những cái đó lão miêu từ sinh ra đã bị dưỡng ở bên người nàng. Sắp chết đi khi bị tàn nhẫn giết chết. Luyện chế thành miêu quỷ thế nàng vẫn tài giết người. Nàng đã lừa gạt mọi người cùng lão miêu. Bị giết chết lão miêu oán hận khó tiêu. Nhưng bị nàng dăm ba câu hù lộng qua đi ngược lại thế nàng bán mạng tư cập này. Phẫn nộ thịt sơn lại lần nữa doang đu ăn số hạ. Luyện chế miêu quỷ. Miêu càng già càng có linh tính. Bị chết càng thảm. Oán khí càng sâu trọng liền càng tà tính. Luyện chế mà thành miêu quỷ lực lượng càng cường. Năm đó nàng hại chết như vậy nhiều người ngược lại biến thành bị lợi dụng vô tội giả. Cũng may đại âm pháp tào công chính công bằng. Ký lục hạ mỗi người sinh thời tội nghiệt. Liền tính nói rồi lại hoàn mỹ cũng tránh không khỏi thiên đạo đôi mắt. Từ Annie nghiệp chướng nặng nề. Cần thiết xuống địa ngục chuộc còn tội nghiệt Trần Dương. Kia từ Annie như thế nào liền biến thành cương thi. Còn ở dương gian du đã ngàn năm Annie. Thật lâu sau, thịt sơn nản lòng nói. Bởi vì ta bối hạ nàng sở hữu tội nghiệt, cuối cùng nàng vô tội mà ta nghiệp chướng nặng nề, ta là tự nhiên chết già. Sau khi chết nàng hỏi ta có nguyện ý hay không bị luyện chế thành miêu quỷ tiếp tục bồi ở bên người. Nàng, bên người nàng miêu nhiều như vậy, chỉ có ta là sống thọ và chết tại nhà chết già. Ta đương nhiên cho rằng ta thực đặc biệt, mặt khác miêu bị luyện chế thành miêu quỷ, nàng sẽ không hỏi chúng nó ý kiến. Nhưng là nàng hỏi ta có nguyện ý hay không. Sau lại nàng nói câu lời nói. Ta đầu óc nóng lên xúc động dưới liền đáp ứng thế nàng lưng đeo sâu nặng tội nghiệt Trần Dương tò. Mò, nàng nói cái gì? Đại béo phiền muộn. Nàng nói ta là nàng tâm can bảo bối, phúc. Trần Dương đám người nháy mắt bởi vì nghẹn cười mà mặt bộ vặn vẹo. Dịch vu trưởng búp bê vu cổ thanh âm tiêm tế cười nhạo. Ha ha ha ha 50 cân tâm can bảo bối. Ngũ tạng lục phủ đều đến bị đập vụn, đại béo phẫn nộ đến cực điểm. quay đầu đem búp bê vu cổ xả ra tới. Một miêu một oa oa trên mặt đất điên cuồng đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Dịch Vu trưởng cùng Trần Dương đảm đương ra trưởng kéo ra bọn họ. Búp bê vu cổ chặt đứt một chân cùng một bàn tay. Miệng tất cả đều là miêu mau. Thập phần khoái ý. Đại béo nhai toái búp bê vu cổ tay chân. Đỉnh đầu đã từ địa trung hải tiến hóa vì đầu chọc. Đầu chọc đại béo phun ra nhai toái búp bê vu cổ hài cốt. Lỗ mũi phun khí lấy người thắng tư thái cười nhạo oa oa. Triệu Dao đột nhiên duỗi tay sờ sờ đại béo chụi lủi đầu. Cười nói, từ Ani lừa ngươi. Ta không lừa ngươi, không bằng ngươi đảm đương ta tâm can bảo bối hảo, đại béo sừng sốt. Sau đó hung hăng quăng Triệu Dao một cái đuôi, nổi giận đùng đùng ném xuống một khối bài liền chạy. Triệu Dao nhặt lên bài thì thầm, tưởng bở, chợt cười nói, đại béo có phải hay không thẹn thùng. Trần Dương, khả năng, hắn cười sau này dựa, mặt sau là Độ Sóc. Độ Sóc rũ mắt nhìn trong lòng ngực, Trần Dương, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn nói, Dịch Vu trưởng, kiếm gỗ đào cho ta mượn. Dịch Vu trưởng đem kiếm gỗ đào đưa cho hắn. Độ Sóc tiếp nhận kiếm gỗ đào tùy tay chiều mặt sau ném. Đầu cũng không hồi, phía sau có người phản ứng nhanh chóng. Thân hình bay nhanh hướng cửa chạy, nhưng Độ Sóc tùy tay vứt ra kiếm gỗ đào lại tựa dài quá đôi mắt. Hiệp bọc ngàn quân lực chặt chẽ nhìn thẳng chạy trốn giả bả vai. Triệu Dao xem qua đi, kinh hô. Triệu Cương, chạy trốn người đúng là Triệu Cương. Kiếm gỗ đào xuyên qua hắn bả vai xương quai xanh chỗ đem hắn chặt chẽ đinh ở trên tường. Triệu Cương miệng vết thương chảy ra bất đồng với người bình thường máu đen. Mà hắn giờ phút này không thể động đậy. Kiếm gỗ đào đem hắn nguyên hình bại lộ ra tới. Sắc mặt trắng bệch môi sắc xanh tím. Hai viên sắc nhọn hàm răng cơ hồ xuyên thấu môi dưới. Triệu Cương ý đồ đem kiếm gỗ đào rút ra tới. Nhưng tay một chạm đến kiếm gỗ đào liền lập tức bị ăn mòn. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện kiếm gỗ đào thân kiếm thượng không biết khi nào bỏ thêm phong đô đại đế tâm ấn. Triệu Cương hỏi Độ Sóc, ngươi chừng nào thì nhận ra ta? Lão giáo thụ cùng Triệu Dao hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Độ Sóc. Bọn họ căn bản không biết Triệu Cương có vấn đề. Trước đó hắn thực bình thường, không sợ ánh mặt trời cũng không hút huyết. Hoàn toàn là cái bình thường nhân loại. Độ Sóc sườn mặt liếc mắt Triệu Cương. Ta đã thấy ngươi, từ Ani, ngàn năm trước. Từ Ani chế tạo hai lần miêu cổ họa, gia tăng phong đô âm phủ lượng công việc. Khi đó Độ Sóc ở âm phủ gặp qua một lần từ Ani. Sau lại đại béo gánh vác từ Ani tội nghiệt làm cho phong đô âm phủ trong khoảng thời gian ngắn vô. Pháp phán quyết nàng, từ Ani nhân cơ hội thoát đi phong đô. Tạo thành này khởi án kiện đến nay chồng chất trên bàn không thể giải quyết. Độ Sóc không gặp được Trần Dương khi lại trạch lại Phật. Bởi vì từ Ani cùng đại béo đào vong dương gian. Cho nên cứ việc chán ghét bọn họ cũng không có tự mình đi trước dương gian bắt giữ. Hiện giờ nhìn thấy vừa lúc dùng một lần tính sổ cái. Ở đây mọi người rất là kinh ngạc. Trần Dương đánh giá từ Ani quay đầu hỏi Độ Sóc. Không phải nói từ Ani là nữ tỳ. Lão giáo thụ đánh giá Triệu Cương. Qua đi vạch trần hắn cổ áo phát hiện không có hầu kết. Là nữ hài tử, hắn cùng từ Ani đối thượng tầm mắt. Triệu Cương ở nơi nào? Triệu Cương cùng Triệu Dao đều là hắn học sinh. Ở hắn thuộc hạ đãi 2 năm mà ni hắn rõ ràng Triệu Cương không phải bụng dạ khó lường người. Duy nhất khả năng chính là từ Ani giả trang thành Triệu Cương bộ dáng đi theo bọn họ trà trộn vào. Vô nhân thôn, từ Ani cười cười, đã chết, ta lột hạ hắn ra, giả dạng thành bộ dáng của hắn, lão giáo thủ ánh mắt bình tĩnh, quay đầu lại hỏi Độ Sóc, Độ tiên sinh, ngài cảm thấy nàng nói chính là nói thật sao, Độ Sóc, không có huyết tinh khí, lão giáo thủ gật gật đầu, đối từ Ani nói, nghe được không, liền tính là tinh quái cũng có am hiểu cùng không am hiểu. Không phải sở hữu quỷ quái lột tiếp theo chương gia là có thể mặc vào đi ngụy trang thành những người khác. Đầu tiên ngươi liền không phải tâm linh thủ xảo người. Hảo, nói trở về ngươi một đường đi theo chúng ta tiến vô nhân thôn. Mục đích là cái gì? Từ Ani lướt qua lão giáo thụ. Nhìn về phía Độ Sóc sau đó khinh phiêu phiêu nói. Ngươi hỏi hắn, hắn cái gì đều biết, theo sau nàng nhất nhất đảo qua ở đây sở hữu người thường cùng thiên sư. Ánh mắt khinh phiêu phiêu rồi lại phá lệ hung ác. Nàng đột nhiên cười nói, hắn có thể cứu các ngươi đi ra ngoài, lại không ra tay, xem các ngươi lâm vào khốn cảnh. Vô nhân thôn chung quỷ đói, quỷ nhộng cùng thây khô, chỉ cần hắn ra tay là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng hắn chính là muốn đứng ở một bên xem các ngươi lâm vào tuyệt vọng. Không tin ta, hắn còn không phải nhận ra ta tới sau, còn đem ta mang tiến nơi này. Ta là Cương Thi A, thiên sư nhóm tự nhiên sẽ không bị dăm ba câu gây xích mích. Người thường liền chưa chắc, trong đó mấy cái nhìn về phía Độ Sóc trong ánh mắt ẩn hàm đề phòng. Trần Dương thấy thế đem so với hắn cao hơn một cái đầu Độ Sóc kéo đến phía sau. Từ Ani, ngươi đi theo giáo thụ bọn họ, một là bảo hộ giáo thụ, nhị là vì công khai vô nhân thôn quỷ đói cùng quỷ nhộng. Bao gồm lúc trước lệnh xe buýt lầm sông tới kia chàng sương mù dày đặc, cũng là ngươi làm cho, mục đích là làm vô nhân thôn chung quỷ đói có đồ ăn no bụng. Đến nỗi mặt khác sông tới người, hắn chỉ vào ba cái người trẻ tuổi, nguyên bản chính là vô nhân thôn thôn dân, ba cái bị chỉ ra và xác nhận người trẻ tuổi lộ ra. Không được tự nhiên cùng với lực hoảng sợ thần sắc, sôi nổi lui về phía sau vài bước. Đến nỗi mặt khác sáu cá nhân nghe được khiến xe buýt lạc đường kia chàng sương mù dày đặc là từ A Ni làm ra tới, tất cả đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Chỉ là chạm đến từ A Ni khủng bố mặt lại đều sợ hãi không thôi. Từ A Ni nghiêng đầu, đoán đối hơn phân nửa. Bất quá quá muộn, vô nhân thôn sự kiện nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Tin quỷ người, so tin thần nhiều, chỉ cần bọn họ gặp qua quỷ. Đốn một lát, nàng đột nhiên nghiêm túc sắc mặt. Trần Dương, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Nàng chỉ vào Độ Sóc. Người sau đi đến nàng trước mặt rút ra kiếm gỗ đào, bỗng nhiên đem kiếm gỗ đào đâm vào nàng ngực. Từ Ani mất đi ý thức trước chỉ nghe được Độ Sóc nói phu thê quan hệ. Từ Ani đột nhiên cười to. Trần Dương, ngươi biết chính mình bên gối người vẫn luôn ở lừa gạt ngươi sao? Ta mới vừa biết Độ ca thân phận, ngươi xúi dục chậm một bước. Trần Dương nhỏ giọng ở Từ Ani bên tai giải thích. Sấn nàng ngốc thời điểm đem bậc lửa linh phù ném tới trên người nàng. Lửa lớn nhanh chóng thiêu cháy, đem Từ Ani thi thể đốt thành cho tẫn. Triệu Giao đột nhiên xông lên trước nói, còn không có hỏi ra Triệu Cương rơi xuống, phỏng chừng ngươi rời đi vô nhân thôn cấp Triệu Cương gọi điện thoại là có thể nghe được hắn tiếp điện thoại thanh âm. Ani, Trần Dương ngăn lại Triệu Giao. Triệu Giao sau khi nghe xong an tâm không ít, nhưng vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Hắn thật là Từ Ani, ta nói như thế nào cảm giác âm nhu không ít. Hắn khi nào trà trộn vào tới? Nàng hỏi Độ Sóc, ngài là làm sao thấy được nàng có vấn đề? Nàng hiện tại là giải quyết sao? Độ Sóc lãnh đạm điệu thấp khí thế đem quanh thân 2 mét trong vòng đều biến thành chân không. Mảnh đất, nghe vậy cũng không tưởng trả lời. Nhưng Trần Dương cũng ở bên cạnh chờ hắn giải đáp. Độ ca, Trần Tiểu Dương tò mò nghi hoặc lại sùng bái ánh mắt. Độ Sóc hoàn toàn không có sức chống cự. Độ Sóc giơ tay, đè ép áp Trần Dương lược nhếch lên tới một chọc tóc. Xoa bóp cổ hắn sau ôn hòa nói, ta đã thấy nàng, nhận ra được. Nói nữa, vô nhân thôn khẳng định sẽ trà trộn vào vu linh thứ người. Đối phương sẽ lấy người thân phận xuất hiện. Không phải Triệu Cương cũng có thể là những người khác, dịch vu trưởng. Cho nên nói Từ Ani là phía sau mà làm chủ giả chi nhất. Hiện tại nàng đã giải quyết. Không có, nàng chạy. Độ Sóc đạm nhiên nói, Từ Ani là nửa cái chân bước vào phi cương cấp bậc cương thi, chạy trốn thủ đoạn rất nhiều. Trần Dương, ta đuổi theo. Độ Sóc kéo về hắn, không cần ngươi đi, không cần hắn đi, đó chính là có người đuổi theo chạy trốn Từ Ani. Trần Dương theo bản năng nhìn quét phòng trong một vòng, phát giác đại béo đã chạy ra đi một đoạn thời gian. Từ Ani là chỉ ngàn năm cương thi, đại béo cũng là một con ngàn năm mưu quỷ. Thậm chí, đại béo lưng đeo bị phong đô phán quyết xuống dưới tội nghiệt. Mặt khác còn có công đức trong người, không nhất định đánh không lại kia chỉ ngàn năm cương thi. Từ Ani giao cho kia chỉ mưu quỷ, vô nhân thôn còn có quỷ đói, thây khô cùng với giếng cá nguyên rủa chờ. Ngươi trước giải quyết những việc này, Vu Linh Thừ hắn căn bản không có ở Vô Nhân thôn xuất hiện, Đội Sóc vỗ vỗ Trần Dương bả vai, đem hắn đi phía trước đẩy một bước, sấn hắn xuất thân hết sức, ở hắn bên má hôn hôn. Trần Dương bỗng nhiên hoàn hồn, dẫn đầu nhìn về phía phòng trong những người khác. Dịch Vu trưởng mấy người thần sắc bình tĩnh, tỏ vẻ bọn họ sớm tại tiến Vô Nhân thôn phía trước cũng đã bắt quái quá độ cục cùng Trần Dương hai người quan hệ, trước mắt thấy nhiều không trách. Trần Dương nói nhỏ, ngươi chú ý điểm, ảnh hưởng không tốt, còn có tiểu hài tử ở đâu. Độ Sóc thập phần bình tĩnh thong dong, tóm được Trần Tiểu Dương lại hôn mấy khẩu. Trần Tiểu Dương đỏ mặt ấp úng nói, Vu Linh Thứ không ở Vô Nhân thôn, trước mặc kệ, quỷ đói đuổi tiến địa ngục liền hảo. Thây khô vốn dĩ nên xuống mồ vì an, đến nỗi trong từ đường người vô danh bài vị cùng nước giếng chung cá. Trần Dương phong cách vừa chuyển, mặt lạnh quát, liền phải hỏi rõ ràng các ngươi. Ba cái người trẻ tuổi dọa nhảy dựng, ý thức được Trần Dương chỉ vào bọn họ vội vàng nói. Cùng chúng ta cái gì quan hệ? Chúng ta không phải Vô Nhân thôn thôn dân. Ngươi không chứng cứ đừng nói bừa. Vô Nhân thôn thôn dân đã sớm dọn đi, không biết phân tán ở nơi nào. Ngươi đừng nói bừa. Dịch Vu trưởng cùng Liệu Quyền Ninh bước chân vừa chuyển, phong bế ba cái người trẻ tuổi chạy trốn lộ. Trong đó một người tuổi trẻ người thấy thế, đoạt lấy bên cạnh phụ nữ trong lòng ngực ôm hài tử uy hiếp nói. Phóng chúng ta đi, các ngươi muốn hại chết chúng ta. Đã sớm muốn hại chết chúng ta đúng hay không? Bởi vì chúng ta đem canh cá rót tiến các ngươi ấm nước chung, cho nên các ngươi ghi hận trong lòng. Làm ơn, chúng ta làm như vậy có cái gì sai? Chỉ là không muốn chết mà thôi. Ngươi hỏi một chút bọn họ, bọn họ có phải hay không cũng muốn cho các ngươi theo chân bọn họ giống nhau vây ở Vô Nhân thôn. Người đều là ích kỷ, ta lại không có làm sai. Phụ nữ bị cướp đi hài tử, tức khắc khóc thiên thượng địa. Nếu không phải bên cạnh người ngăn đón, phỏng chừng liền tưởng xông lên đi biến thành tân con tin. Trần Dương bối ở sau người tay cởi tơ hồng, nhậm tơ hồng thượng cổ đồng tiền tệ chảy xuống đều lòng bàn tay, kẹp ở hai ngón tay chi gian. Hắn nói, ta không muốn hại chết các ngươi, chỉ là muốn các ngươi nói ra Vô Nhân thôn thủy táng bí mật. Nếu là các ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, hà tất sợ hãi thành như vậy. Người trẻ tuổi hỏng mất hô to, đều nói chúng ta cùng Vô Nhân thôn không quan hệ, chúng ta ham chơi mà thôi. Trần Dương, nga, ta hôm nay ở Vô Nhân thôn phụ cận trong rừng nhìn đến một cái quỷ nhộng. Quỷ nhộng bên trong thi thể thực mới mẻ, chết không đến hai ba thiên. Trong rừng cây còn có mặt khác quỷ nhộng, một tháng, nửa năm, một năm quỷ nhộng. Vô Nhân thôn đã hoang phế rất nhiều năm, không có người trụ, dưới tình huống như thế nào sẽ có quỷ nhộng? Quỷ nhộng là thụ táng, Vô Nhân thôn thôn dân mai táng nghi thức, cho nên quỷ nhộng chung thi thể đều là Vô Nhân thôn thôn dân. Mà này đó còn không có hoàn toàn hư thối thi thể trên người đều có đặc thù ấn ký, ôm trẻ con người. Trẻ tuổi thần sắc hoảng hốt, cái gì ấn ký, ốc biển văn A, người trẻ tuổi sừng sốt. Trần Dương nhân cơ hội ném cổ đồng tiền tệ, ở giữa hắn cái chán, người trẻ tuổi ăn đau nhẹ buông tay. Trẻ con té rớt, Dịch Vu trưởng nhanh chóng bế lên hài tử, thả lại kia phụ nữ trong lòng ngực. Trần Dương vài bước tiến lên đá phiên người trẻ tuổi, mặt khác hai người trẻ tuổi thấy thế muốn chạy trốn, bị Liệu Quyền Ninh cùng Trung Thiên Sư chế phục. Ba người bị trói lên, hoảng sợ xin tha phủ nhận. Trần Dương lược khai trong đó một người trên người quần áo, còn lại người thấy thế sôi nổi đảo hút khẩu khí, toàn thân nổi da gà bốc lên, cởi ra quần áo người trẻ tuổi trước ngực, phía sau lưng tất cả đều là rậm rạp ốc biển văn. Này đó ốc biển văn tạo thành khủng bố ác quỷ đồ, nhìn qua thật là đáng sợ. Giống vô số ngón út móng tay cái như vậy đại ốc biển tầng tầng lớp lớp bao trùm ở người trẻ tuổi trên người. Mặt khác hai người trẻ tuổi trên người cũng là này đo ốc biển văn. Bọn họ trên người sớm đã có này đo ốc biển văn, lúc trước cấp những người khác uống xong canh cá cũng là cố ý vì này. Bọn họ khóc lóc kể lể, chúng ta chỉ là quá thống khổ, nhất thời hồ đồ. Thật sự, từ chúng ta 15 tuổi thành niên lễ một quá, trên người liền bắt đầu trường này đo ốc biển văn. Này đo ốc biển văn là sống A, chúng nó sẽ gặm cắn chúng ta huyết nhục, gặm đến bạch cốt dày đặc, Chúng ta cần thiết uy chúng nó vô nhân thôn từ đường kia khẩu giếng bên trong cá chuối. Chính là càng uy, trên người lớn lên ốc biển văn liền càng nhiều. Chúng nó đói bụng, liền tất cả đều tỉnh lại ăn chúng ta. Cái loại này da thịt bị xé mở đau thật sự thực khủng bố. Chúng ta cũng không nghĩ ít Trần Dương. Bất chính là các ngươi chính mình tạo nghiệt. Nghe vậy, trong đó một người tuổi trẻ người kích động phản bác. Không phải chúng ta, là bậc cha chú, là bọn họ tâm tàn nhẫn đi nhầm lộ. Cùng chúng ta cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì chúng ta phải vì bọn họ ngoan độc mua đơn? Bậc cha chú là bậc cha chú, chúng ta là chúng ta. Nếu vài thứ kia trả thù chúng ta bậc cha chú, vì cái gì còn muốn trả thù chúng ta? Trần Dương, nếu cùng chính mình bậc cha chú phân chia như vậy khai, vì cái gì còn muốn dụ dỗ người ngoài khiến đối phương trở thành thủy táng vật hy sinh? Vì cái gì còn muốn cho như vậy nhiều người uống xong canh cá? Cái gì dụ dỗ người ngoài, làm cho bọn họ uống xong canh cá, là chúng ta không đúng, nhưng là mặt khác sự tình. Chúng ta một mực không biết Trần Dương, ngày hôm qua từ đường bài vị mặt sau trong quan tài phóng một khối thi thể. Kia cổ thi thể vốn dĩ đi theo các ngươi, là các ngươi đồng bạn, nhưng hắn gặp được quỷ đói tập kích, đã chết. Hôm nay buổi sáng ta phát hiện hắn bị thi lấy thủy táng, tách rời hòn đá ném vào giếng. Ta nhớ rõ hắn trên người không có ốc biển văn. Hắn không phải vô nhân thôn thôn dân. Nói xong, hắn quay đầu lại hướng Trung Thiên Sư xác nhận. Trung Thiên Sư khẳng định gật đầu. Đích xác không có ốc biển văn. Hơn nữa lúc trước chính là bọn họ đề nghị đem đồng bạn đặt ở từ đường mặt sau trong quan tài. Lại nói tiếp, quan tài cùng từ đường vẫn là chính bọn họ nói. Trong lúc vô ý phát hiện, hiện tại xem ra, bọn họ vốn dĩ liền biết trộm sông tới 8 người trẻ tuổi đến bây giờ chỉ sống sót 3 cái. Trừ bỏ chết ở từ đường chung cái kia, dư lại 4 cái không biết sống chết. Nhưng có thể khẳng định 4 người chung có người không có ốc biển văn. Không phải vô nhân thôn thôn dân, bọn họ bị xúi dục tiến vào vô nhân thôn thám hiểm. Trên thực tế là làm tế phẩm nuôi đấng giếng cá chuối. Lão giáo thụ lấy ra hôm nay ký lục quỷ nhuộm thi thể vở nói. Cơ hồ sở hữu còn không có hư thối thi thể trên người đều chiều dài ốc biển văn. Mà này đó thi thể trên cơ bản là nửa năm nội tử vong. Vô nhân thôn đã hoang phế thật lâu. Theo lý mà nói sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thụ táng thi thể. Trừ phi các ngươi có không thể không trở về lý do cùng với sau khi chết cần thiết ở vô nhân thôn. Quanh mình thụ táng quy định. Mặt khác, quỷ nhộng chung chết đi người đại bộ phận đều thực tuổi trẻ. Không vượt qua 40 tuổi, Triệu Giao nói tiếp, như là nguyên rủa, liền tính dọn ly vô nhân thôn cũng không thể không trở về tiếp tục luân hồi. Mà hết thảy này, cùng trong từ đường kia khẩu giếng, những cái đó người vô danh bài vị có lớn lao quan hệ, Trần Dương. Ta suy đoán, năm đó vô nhân thôn thường xuyên mất mùa, ép quế lĩnh chất đầy thi thể. Các ngươi tổ tiên không biết từ nơi nào được đến tà pháp. Mặt ngoài là thủy táng thực tế là dùng thịt người hiến tế hà thần phù hộ các ngươi thôn mưa thuận. Gió hòa, những cái đó bị thủy táng người, đều là ngoại thôn người. Nhân vi, ngoài ý muốn tử vong chi sau giải thi khối. Táng thân cá bụng, các ngươi tổ tiên vì phòng này đó oan hồn xuống địa phủ cáo trạng. Liền kiến từ đường lập vô danh bài vị, đem oan hồn giam cầm ở trong từ đường. Oan hồn không thể báo thù không thể đầu thai. Ngày qua ngày, bám vào người cá chuối trở thành quỷ oán, trong từ đường kia khẩu giếng có ngầm mạch nước ngầm. Liên tiếp vô nhân thôn một cái hà, vô nhân thôn thôn dân đều từ này hà mang nước dùng thủy. Trong bất chi bất giác uống nước quỷ oán nguyên rủa, hậu thế đều phải gặp nguyên rủa đến quái bệnh, ăn xong giếng quỷ oán đột tử, không ăn liền sẽ bị quái bệnh tra tấn chết. 3 cái người trẻ tuổi cha mẹ chính là bởi vậy mà chết. Bọn họ không nghĩ bị quái bệnh cha tấn chết, cũng không thể tuổi còn trẻ liền đột tử, cho nên tới vô nhân thôn tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp. Dụ dỗ ngoại lai người là vô nhân thôn chưa bao giờ đoạn quá tội ác. Cá chuối như vậy thiếu, sớm hay muộn sẽ ăn sạch, cho nên muốn tiếp tục dụ dỗ ngoại lai người dưỡng cá chuối. Triệu Giao dùng mình xoa tay lìu lưỡi, vẫn là người sao, so bên ngoài những cái đó quỷ đói còn khủng bố. Ít nhất nhân gia quỷ đói quang minh chính đại tỏ vẻ muốn ăn thịt người. cùng lắm thì làm một trận, làm thua còn có thể đầu thai chuyển thế. Các ngươi khen ngược, đem người đã lừa gạt tới giết chết tách rời, ném vào giếng uy cá, xong rồi còn đem người hồn phách vây ở trong từ đường, bước người ra biến thành quỷ oán. Các ngươi thật nghiêu, xứng đáng bị nguyên rủa, nên cho các ngươi đời đời kiếp kiếp đã chịu này đó nguyên rủa. Mười đời đều không chiếm được giải thoát. Ba cái người trẻ tuổi sắc mặt xám trắng. Chúng ta cũng không nghĩ, nếu có thể lựa chọn, chúng ta cũng không nghĩ giết người, các ngươi có thể. Chỉ là ích kỷ, Trần Dương đạm mạc nói. Độ sóc nhắc nhở quá hắn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, quả nhiên như thế, chỉ là trong từ đường quỷ hoàn yêu cầu giải quyết, nếu không còn sẽ có người bị giết. Hắn đứng dậy chiều Dịch Vu trưởng chờ vài vị thiên sư nói. Từ đường trong quan tài lại có tân thi thể, đêm nay hẳn là sẽ lại có một lần thủy táng. Dịch Vu trưởng, ai cử hành thủy táng? Trần Dương, trong rừng quỷ nhộng chung vô nhân thôn thôn dân. Dịch Vu trưởng, ta đã biết. Hết chương.